108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 572, Thái Ất Hồn Thiên Tượng Trận. Góc truyện audio.com, không khí gần như đọng lại đến hít thở không thông bộ. Ai đều không có lường trước đến sẽ sinh chuyện như vậy. Hồng Hoang lão đế thứ nhất mãnh tướng một nhan quang đúng là nhất chiêu bị thoa. Kia đao thương bất nhập tam trọng bảo khải hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là Lương Hoàng chờ đỉnh cấp tu sĩ nhìn cái kia dày nữ tử cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bỉ nhân đều đánh không lại, còn muốn đi đấu nữ Lương Sơn. Bỉ nhân vẫn là khuyên ngươi nhóm không cần ếch ngồi đáy giếng. Không hầu tựa như đang nói một kiện đương nhiên chuyện tình. Ngươi không phải Lương Sơn đại lục tu sĩ, mang theo thư cuốn hương gia luật vô tâm chính là lần đầu tiên động dung. Ngươi đến tột cùng là loại người nào? Ngươi coi như bỉ nhân là gặp chuyện bất bình người qua đường thôi. Không hầu thực thân mật cười cười. Bản tướng còn không có bại. Một nhan cầm hét lớn một tiếng. Thả người nhảy, cương thương vừa bổ, chém ra một đạo lạnh thấu xương hồ quang. Không hầu xem cũng không xem. Đem trưởng vung lên, trưởng phong khởi, thẳng rào đi một nhan cầm. Một nhan cầm tuy là tá xuống dưới. Nhưng mà không hầu cũng đã là khi thân mà gần. Thật nhanh, cho dù là một nhan cầm đối chính mình cảm ứng tự phụ cũng gần là nhìn không hầu ở trước mắt chợt lóe. Một đạo sắc bén quang mang liền đã lược tới. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, mây bay nước chảy, này nữ nhân ngay tại của nàng không coi vào đâu hạ hoàn thành nháy mắt độ chuyển hoán. Nhoáng lên một cái trong lúc đó, đã muốn thiếp vào thân thể của nàng biên. Một nhan cầm tay trái chém ra trọng nhược ngũ nhạc một quyền. Trận gió bạo liệt, xỏ xuyên qua trăm dặm, không hầu khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Dễ dàng một bên, thân pháp cao minh đến cực điểm, tiếp theo hữu túc mà lên, mang theo sắc bén tiếng rít quét về phía của nàng đầu. Một nhan cầm cứ việc đã muốn đề phòng vạn phần, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới không hầu trừ quyền pháp ngoại còn có thể sử xuất túc pháp. Này nữ nhân động tác là như thế sâu không lường được. Thế nhưng tại như vậy đoạn khoảng cách nháy mắt làm được trình độ như vậy. Khiến một nhan cầm đều cảm thấy bất khả tư nghị. Dựa vào thiên sinh câu đến cường đại võ giả bản năng. Một nhan cầm mới có thể sâu sắc bắt giữ đến đối phương động tác. Nhưng cũng là mất đi phòng ngự tiên cơ. Rơi vào đường cùng, ý đồ đem cương thương chém ngang trở về. Đáng tiếc, này hết thảy đều ở không hầu đoán trước bên trong, như huyền giữa không trung, không hầu thon dài mỹ thúc tựa như phượng hoàng mở ra cánh chim phóng lên cao. Giống bốn phương tám hướng chen chúc tới, tiếp theo hoàn hoàn tướng khấu, gian không tha bản áp bách mà đến, một nhan cầm đã trúng vừa vặn, người ở bên ngoài xem ra chính là nháy mắt mà thôi. Một nhan cầm lại bị đánh lui. Lúc này trên người bảo khải đã muốn là rách mướp, giống như sắt vụn, mà nữ tướng trên mặt cũng dị thường chật vật, tái nhợt vô huyết biểu tình tràn ngập khó coi cùng lực bất tòng tâm. Tiếp ta nhất chiêu, lạnh lùng hạ trọng bảo mở miệng vừa quát, thanh như sấm đình, cuồn cuộn lọt vào tai, chấn đắc thủy tinh long cung tứ phương chấn động, si, mị, võng, lượng, hạ trọng bảo song đồng phiếm lành lạnh quang mang. 72 huyết sát rồi đột nhiên biến hóa, hình như hoặc là như ma, như rồng, như quỷ, như tu la, yêu quái quỷ quái đều ở trong đó, khiến long cung hãm sâu một mảnh huyết quang, xem nhân làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cẩn thận, là yêu quái quỷ quái huyết sát hóa sinh chú, Lương Hoàng ác liệt nhắc nhở nói, nhận ra vật ấy đúng là ngàn năm trước từng khiến thương long giới tinh phong huyết vũ đắc tội khôi họa. Này đỏ yêu quái quỷ quái huyết sát có thể phân thân. Phi kiếm pháp bảo giết càng nhiều phân thân càng nhiều, cuối cùng có thể hình thành thiên quân vạn mã. Thế không thể đỡ, huyết tẩy núi sông, chỉ có Phật môn đại từ đại bi Phật hiệu mới có thể khắc chế. Đúng là bởi vì năm đó có này nhất ân, Phật môn hôm nay mới có thể ở thương long giới tự lập nhất giới. Không chịu quấy dày, chính là vì vậy nguyên nhân. Nhưng mà bởi vì tứ đế thánh tăng thu môn đồ, Phật môn lục tổ tổn thất thảm trọng, lần này thủy tinh long cung chân bảo buổi tiệc này đứng đầu Phật tổ một cái đều không có đến. Phật môn đệ tử đến nhưng thật ra không ít, nhưng chân chính lĩnh ngộ cao thâm Phật hiệu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay yêu quái quỷ quái huyết sát vừa ra, Lương Hoàng đều có chút lo lắng không hầu. Thật sự là xảo, bỉ nhân đối Phật môn cũng có chút hiểu thấu đáo đâu. Không hầu thờ ơ, ở nàng kia không chút để ý mỹ mạo thượng tựa hồ vĩnh viễn cũng không sẽ có nguy hiểm hai chữ. Hừ, Hạ Trọng Bảo âm cười, tay niết pháp quyết, trăm cái hồng sắc chú văn trống rỗng thoáng hiện phụ thuộc vào huyết sát phía trên. Như thần binh áo giáp, thế không thể đỡ, 72 huyết sát đều tự một quyền, hùng hậu niêm trù huyết quang bao trùm xuống dưới. Lương Hoàng vốn định trợ không hầu, nhưng mà chân long hoàng khí tuy rằng có thể ngăn trụ huyết sát xâm nhập, nhưng mà thần niệm đồng dạng sẽ bị xâm nhập, căn bản không có biện pháp ngay mặt chống lại. Bất đắc dĩ, Lương Hoàng chỉ có thể lui mà tiếp theo. Này đó huyết sát quả nhiên lợi hại. Không hầu quyền cước đón chào nhưng hoàn toàn triển khai không được tay chân. Thậm chí của nàng quyền pháp đối này đó huyết sát cấu thành không được gì uy hiếp. Huyết sát chen chúc rậm rạp đem nàng vây quanh thành một cái huyết cầu. Nếu không phải Xài Linh biết không hầu thân phận, nàng đều có chút lo lắng muốn dùng đan thư thiết khoán cứu nàng. Thực, Hạ Bảo Nhi thần niệm vừa động, quả nhiên là đem gặp thần sát thần huyết vũ đến cực hạn. Huyết sát vây quanh ở không hầu không ngừng ăn mòn thân thể của nàng. Thiên địa huyền hoàng, tiêu cái thủ nhất chỉ. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp quả ánh sáng huyền hoàng chi khí. Phật quang mãnh liệt, thiên tâm hạt sen trọng điệp ở trên hư không bên trong. Nở rộ xuất thiên trượng thật lớn. Tiêu cái vốn định giúp không hầu một thanh. Nhưng vào lúc này, ngưng tụ biển máu chung đột nhiên lòe ra một đạo sáng lạn kiếm quang. Một đạo tinh thần ngân hà phân ra, đúng là đem biển máu một phân thành hai, tiếp theo vây quanh ở không hầu trên người yêu quái quỷ quái huyết sát thét chói tai chạy tứ tán. Tiểu cái, bỉ nhân còn về phần lưu lạc đến ngươi tới xuất thủ. Không hầu đạm mạc đáp lại, tiểu cái tùy ý cười cười, thu hồi thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp, Hạ Bảo Nhi cả kinh. Vô cùng khiếp sợ nhìn không hầu đúng là dễ dàng thoát khỏi nàng tối cường pháp thuật. Thật là có chút lợi hại, bỉ nhân cũng không sử dụng binh khí. Đã lâu vô dụng không hầu tầm mắt lại nhớ tới Hạ Bảo Nhi trên người. Nữ tử hai tay cầm kiếm, đều tự tách ra, tư thái mạn diệu, ở không hầu trong tay song kiếm bị một đoàn tinh hải bao vây lấy hoàn toàn nhìn không thấu kiếm bộ dáng. Kia lóng lánh tinh hải cực kỳ chói mắt, giống như ở thủy tinh long cung phía trên lôi ra một cái ngân hà. Kia khủng bố huyết sát ở ngân hà dưới cũng đều có vẻ con kiến bàn nhược siêu. Thật cường đại khí phách, Hạ Bảo Nhi cứng lại, yêu quái quỷ quái đồ vì ngươi. Không hầu gợi lên khóe miệng, đột nhiên ánh mắt tràn còn thật sự, nàng thân hình vừa động, thẳng tắp vọt tới, ven đường lôi ra một cái tinh hà. Liên hoa nở rộ, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Hắc sắc kiếm khí hàng long bình thường hướng tới Hạ Bảo Nhi rảo đi. Hạ Bảo Nhi bản năng cái nói cho chính mình hẳn là bao nhiêu trốn tránh. Nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không nghe theo chỉ huy. Cứng ngắc không thể nhúc nhích, cùng với nói là không hầu này nhất chiêu độ quá nhanh. Thỏa đáng điểm khí thế cường đại đã muốn khiến Hạ Bảo Nhi đều sợ hãi. Song kiếm treo sai nhất rào, huyết sát nhất tề hôi phi yên diệt, xuống lần nữa trong nháy mắt, Hạ Bảo Nhi bị rào trụ, tối cường pháp lực cũng vô pháp ngăn cản, Bảo Nhi, một nhan cầm xông lên phía trước chắn, không hầu cũng không gì nhân từ đáng nói, kiếm phong thẳng thủ một nhan cầm đầu, cho dù là bất diệt chi khu một nhan cầm lúc này bị không hầu kia vương giả bàn sư tử ánh mắt sở chinh phục. Đều có một loại cảm giác nàng sẽ chết, không thể giết nàng, tiểu cái đột nhiên kêu lên, không hầu kiếm phong rơi xuống, cuối cùng thời điểm để lại thù, một nhan cầm bị một kiếm chém thành trọng thương, Hạ Bảo Nhi chính là tiếp theo bị không hầu một kiếm hàng phúc. Yên tâm, bỉ nhân cũng giết không được nàng, bất tử bất diệt thân thể lại không hữu hạn chế, tiểu cái, giao cho ngươi, không hầu thủ đầy. Kiếm phong đem một nhan cầm cùng Hạ Bảo Nhi đẩy đi tiểu cái. tiểu cái thả ra thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp, Phật quang nhất tế muốn đem hai người thu vào tháp chung. Một Nhan Cầm cùng Hạ Bảo Nhi làm sao khẳng cam tâm. Nhưng mà bị Không Hầu đánh cho trọng thương cũng là vô lực dẫy giụa. Buông ra các nàng, lão đế gia luật vô tâm rốt cục kiềm chế không được. Hét to nói, Không Hầu một ù ra một bộ sẽ chờ của ngươi biểu tình. Của ngươi thứ nhất đại tướng khiến bỉ nhân sử xuất thực công phu. Thứ nhất pháp đem khiến bỉ nhân dùng ra binh khí. Chính là không biết ngươi này thứ nhất lão đế có thể hay không khiến bỉ nhân ngàn năm nhất đánh bại. Bổn vương vừa lúc biết một cái trận pháp đối phó các ngươi này đó tinh tướng. Gia luật vô tâm lạnh lùng cười, quyển sách trên tay cuốn run lên, hóa thành một đạo thất luyện phi vũ đi ra, tiếp theo tứ phương triển khai cây cột, 108 đạo đầy sao hạ xuống triển khai một cái huyền diệu trận pháp. Ngay tại trận này pháp vừa ra, Ngô Tâm Giải lập tức liền cảm thấy thân thể vô lực. Trong cơ thể tinh lực tựa như bị trừ không bình thường biến mất. Không chỉ có là thiên cơ tinh, thủy tinh long cùng tất cả tinh thiếu nữ một đám đều nửa quỳ ở toàn thân tất cả lực lượng đều tiêu thất. Loại này tình hình rất giống lúc trước Lâm Anh Mi chúng thiên hồi bắt đầu trận khi. Chẳng qua Nhâm Hàng tinh giả như thế nào sử dụng tinh lực cộng minh đều không có nửa điểm tác dụng. Tất cả tinh thiếu nữ tinh phù ảm đạm thất sắc, Ngô Tâm Giải mặt sắc tái nhợt. Không thể tin, Thái Ất Hồn Thiên Tượng Trận, cách chương.